Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 334, ôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 334, ôm tranh tài sẽ tại 3 ngày sau tiến hành, bởi vì muốn chờ tổ đình bên kia phái tới phụ trách giám sát sứ giả, lấy bảo đảm trận chiến này công bằng dù sao, nhân loại có thể thu hoạch được 9 phen thắng lợi cái này đã là chuyện phi thường không thể tưởng tượng nổi. Rất dễ dàng gây nên hoài nghi, trong 3 ngày này, đầu đường cuối ngõ cơ hồ cũng đang thảo luận lấy chuyện giống vậy. Thậm chí thỉnh thoảng có thể nghe được có người hô to bạo đầu thanh âm. Mà so với nhân loại, yêu quái tộc cơ hồ đều là nhất trí cho rằng nhân loại không có khả năng chiến thắng. Bởi vì bọn chúng trong lòng theo bản năng liền cho là không cho phép nhân loại trở thành quý tộc là chuyện tất nhiên. Huống chi, Serex chiến đội phải đối mặt chi này chiến đội tại nhân khí phương diện còn xa hơn ở trên Serex chiến đội. Được vinh dự dù là tiến về tổ đình dự thi cũng có thể chiến thắng đội ngũ. Cho nên, trong 3 ngày đổ bàn, tổng tập trung số lượng đã đến phi thường kinh người trình độ. Áp chú tại yêu quái tộc chiến đội chiến thắng một phương rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Dù sao, nhân loại trong tay tài phú là phi thường có hạn, cho dù là trước đó mấy trận Serex chiến đội chiến đấu chiến thắng để bọn hắn kiếm lời không ít cũng đồng dạng không thể nào cùng yêu quái tộc các quý tộc bằng được a, nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên có đại lượng tập trung đầu nhập vào Serex chiến đội một phương, đúng là đem tỷ lệ đặt cược kéo về mấy phần. Cái này khiến nguyên bản chuẩn bị đem càng nhiều chú mã tập trung tại bàn thời gian tìm kiếm kích thích các đại quý tộc lập tức ở bàn thắng bại bên trên đầu nhập vào càng nhiều tiền vốn, đem bàn thắng bại tỷ lệ đặt cược một lần nữa kéo về đến 1/5 trình độ. Nói cách khác, Serex chiến đội chiến thắng mà nói, 1/5. Tranh tài còn chưa bắt đầu, đổ bàn phương diện nhân loại liền đã chiếm cứ tuyệt đối hạ phong. Thậm chí một chút tương đối lý trí nhân loại cũng tại khuyên nhủ lấy đồng bạn bên cạnh không nên ôm có hy vọng quá lớn. Dù sao, nhân loại muốn thu hoạch được quý tộc danh hiệu thật sự là quá khó khăn. Chính là dưới tình huống như vậy, đại đấu thú trường bầu không khí càng ngày càng khẩn trương đứng lên, đến mức liên tiếp vài ngày trước đến đại đấu thú trường quan chiến người xem đều trở nên đặc biệt phấn khởi, liên đới lấy đại đấu thú trường ích lợi đều là mỗi ngày gia tăng mãnh liệt kiếm lời đầy bồn đầy bát. Mà một ngày này, cũng rốt cục đến. Khi đường tam năm người đi vào đại đấu thú trường một khắc này, đều mơ hồ có thể cảm nhận được hôm nay cùng ngày xưa khác biệt. Quảng cáo, buổi tối tranh tài, nghe nói sáng sớm đại đấu thú trường chung quanh cũng đã là bị vây chật như nêm cối. Phủ thành chủ phương diện chuyên môn để cho người ta để duy trì trật tự. Đường tam bọn hắn là mặc mang mũ trùm áo choàng thật vất vả chen đến đại đấu thú trường phụ cận, lại lặng yên mang lên mặt nạ, hướng đại đấu thú trường thủ vệ cho thấy thân phận mới được bỏ vào đi. Túc sát, đây là đường tam năm người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Túc sát bầu không khí cho người ta một loại cảm giác đè nén vô hình, đến mức ngày bình thường rất nhảy thoát độc bạch đều có chút câm như hến. Bọn hắn tại xâm nhập đám người thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều nhân loại con mắt đều đỏ, phấn khởi thậm chí có chút cuồng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ở trong đó tất nhiên là có dân cờ bạc tồn tại, nhưng càng nhiều, lại là tràn đầy chờ đợi. Mong mỏi nhân loại đúng nghĩa xuất hiện trận này vượt qua thời đại thắng lợi. Thế nhưng là thắng lợi như vậy thật sự có thể thu hoạch được sao? Không có ai biết, mà lại, đạt được thắng lợi khả năng ngay tại nương theo lấy phía quan phương có càng ngày càng nhiều tin tức thả ra mà trở nên xa vời đứng lên. Có thể coi là như thế này, nhân loại cũng không nguyện ý từ bỏ cho dù là một chút xíu hy vọng. Dù sao, bọn hắn mong mỏi cuộc sống như vậy đến, thật sự là đã chờ đợi quá lâu a, duy nhất không khẩn trương, có lẽ cũng chỉ có đường tam. Hắn không chỉ là không khẩn trương, thậm chí có chút kích động cảm giác. Tâm tình như vậy, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Chỉ ít từ khi Mỹ công tử bế quan đằng sau, liền không còn lại xuất hiện qua. Nhân loại lực ngưng tụ, có lẽ liền từ cuộc chiến đấu này chân chính bắt đầu xuất hiện đi. Tổ chức cứu tục hy vọng nhất, không phải liền là đem ra Lý Thành làm nhân loại đại bản doanh sao. Cho nên bọn hắn mới tại không tiếc hết thảy đến đỡ Mỹ công tử có thể trong tương lai trở thành ra Lý Thành thành chủ. Dù là biết rõ khả năng như vậy cũng không lớn cũng đang liều mạng cố gắng. Như vậy, vì Mỹ công tử cũng vì nhân loại tiền kỳ này ngưng tụ làm việc liền do chúng ta tới hoàn thành đi. Thị huyết ma viên cũng sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy đường tam năm người đến, nó sắc mặt nghiêm túc tiến lên đón, đem bọn hắn dẫn tới phòng nghỉ. Đóng lại phòng nghỉ cửa lớn, thị huyết ma viên trầm giọng nói. Ta đại biểu chàng chủ cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần có phải thật vậy hay không muốn tham gia cuối cùng này một trận tranh tài. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, dù sao, sinh mệnh chỉ có một lần cơ hội, từ bỏ tranh tài tối đa cũng chính là hỏng thanh danh, dù sao cũng không ai nhìn qua các ngươi dưới mặt nạ dáng vẻ các ngươi còn có thể tiếp tục sống rất thoải mái. các ngươi có thể thu hoạch được 9 phen thắng lợi, đây đã là nhân loại lịch sử ghi chép. Võ Băng Kỳ lạnh nhạt nói, đã đến loại thời điểm này, liền xem như biết rõ sẽ chết chúng ta cũng không có lui lại khả năng. Đây là nhân loại chúng ta lần thứ nhất có được hy vọng. Nếu như chúng ta chiến tử, chỉ ít viên này hạt giống của hy vọng sẽ còn tại mọi người trong lòng thiêu đốt. Nếu như chúng ta không đánh mà lui, như vậy, hy vọng liền thật dập tắt. Người không phải nhân loại, người sẽ không hiểu đây đối với chúng ta nhân loại trọng yếu bao nhiêu, đây là ủng hộ chúng ta càng nhiều người loại hy vọng sống sót. Thị huyết ma viên nhìn thật sâu hắn một chút, nói. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không nói thêm gì nữa. Mặc dù chúng ta không phải một chủng tộc nhưng việc đã đến nước này, ta là bội phục các ngươi. Các ngươi làm chuẩn bị đi, nói xong câu đó, nó mở cửa quay người đi ra. Hôm nay thị huyết ma viên rõ ràng không giống trước mấy trận tranh tài như thế cung kính. Rất hiển nhiên, nó cũng không xem trọng Serex chiến đội có thể sáng tạo kỳ tích. Nó hôm nay nói tới, đều là lời trong lòng, thậm chí nó là thật không hy vọng Serex chiến đội tiếp tục dự thi. Mà Võ Băng Kỳ lời nói kia cũng làm cho nó chân chính từ đáy lòng bội phục. Võ Băng Kỳ quay người nhìn về phía bốn người khác, nó nói không sai, hôm nay chúng ta rất có thể sẽ chết, sẽ không có cách nào chiến thắng đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như trong các ngươi hiện tại có người nào muốn rời khỏi, không quan hệ còn kịp. Chỉ cần có một người dự thi, liền đại biểu cho chúng ta Serex chiến đội không có ngã xuống, nhân loại không có ngã xuống. Cố Lý hai con ngươi là sáng tỏ, hắn cười nói. Đại sư huynh, vừa tới thời điểm ta là thật có chút khẩn trương. Tựa như trước đó trận đầu tới thời điểm một dạng, thật là khẩn trương. Là cá nhân đều sợ chết, ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, người nói đúng, chúng ta đại biểu không chỉ là chính mình, càng là nhân loại hy vọng. Ta hiện tại máu đều đang thiêu đốt, không phải liền là cái chết sao? Người chim chết chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Cứ duy trì như vậy là được. Hắn khẩn trương biến mất, trong đôi mắt thật phảng phất là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trình Tử Tranh đứng người lên, chậm rãi đi hướng Võ Băng Kỳ. Nhìn xem nàng, Võ Băng Kỳ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Tranh tử, đây là chúng ta chuyện của nam nhân, thật không nên. Trình Tử Tranh đi đến trước mặt hắn, bưng kín miệng của hắn, cười hì hì nói. Đừng có đại nam tử chủ nghĩa a, mặc dù ta vẫn rất yêu mến bọn ngươi nam nhân đại nam tử chủ nghĩa thời điểm loại kia dương cương hương vị. Nhưng là nhân loại chúng ta có câu nói gọi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Cũng là vì nhân loại hy vọng, dựa vào cái gì chỉ có đàn ông các ngươi có thể. Nữ nhân chúng ta cũng giống vậy có thể. Đại sư huynh, ta chỉ là muốn nói với ngươi câu lời trong lòng, ngươi có thể cùng ta tới đây một chút sao? Quảng cáo, a, Võ Băng Kỳ ngẩn ngơ, hắc hắc hắc, Độc Bạch tại cách đó không xa cười ra tiếng, nói cái rắm trong lòng nói, Tranh Tử a, ngươi không cần tại nơi này cắm cờ a, ta nói với các ngươi ta đã tính qua, hôm nay chúng ta khí vận đại cát đại lợi. Trình Tử Tranh chừng mắt liếc hắn một cái, một lần nữa chuyển hướng Võ Băng Kỳ, nắm lấy ống tay áo của hắn, trong mắt lộ ra mấy phần khẩn cầu chi sắc. Võ Băng Kỳ thở sâu, đột nhiên giang hai cánh tay, dùng sức đưa nàng ôm vào trong ngực của mình. Đúng vậy, chính là loại kia không giữ lại chút nào ôm, thật chặt ôm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.